Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1133 Trung ương. Tứ phương, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì, chương 1133 Vuông vức thiên địa. Ai về chỗ nấy, đại ly đám người đồng thời bay lên, bay đến nhất định độ cao, thình lình đem 3.000 pho tượng đều xem đập vào mắt đế. Cũng thấy được kia tứ phương, giống như một phương quân cờ, xem, trung ương nhất người nọ, nhân chi thường tình, nói đến xếp hạng, mỗi người phản ứng đầu tiên là ta bài nhiều ít danh. Đệ nhị phản ứng là đệ nhị danh là ai, nhưng là bảng chỉ một lãm hoàn toàn. Này pho tượng đàn lại là chỉ có thể ánh mắt đầu tiên lưu ý đến chính giữa nhất về điểm này, một cái. Pho tượng, một khối đỉnh cấp từ kim tinh thể pho tượng, cái này pho tượng là một người nam nhân, một. Người cao lớn mà lạnh lùng nam nhân, là Hô Diên Tước. Là chúng ta các Hô Diên Tước. Xôn xao, đem vương các người một đám có chung vinh dự. Vui mừng không thôi, bất quá loại này vui mừng bị bọn họ biểu hiện ra ngoài. Đó là sinh ra đã có sẵn hoặc là phía sau đã tu luyện khí phách cùng ngạo khí. Kia cao ngạo như thế rõ ràng. Khí thế nổi bật, lập tức đem bên người nho đạo các một đám người so thành chớp chớp, bất quá đem vương các nếu là. Không thể so nho đạo các cao ngạo. Kia bốn các cũng liền không tồn tại ý nghĩa, là Hô Diên Tước a. Cũng không xem như hắc mã, cũng không kỳ quái, Hô Diên Tước đoạt đệ nhất. Cũng không có làm những người khác sinh ra quá lớn phản cảm. Chủ yếu là người này thực lực cùng nổi danh ở nơi đó bãi. Nhưng là cùng dĩ vãng đại ly trải qua quá Tần Hợi đám người vừa ra tràng liền cơ hồ bị điều động. Nội bộ đệ nhất không giống nhau, này Kỳ Sơn đường đi hạch có thực lực cạnh tranh đệ nhất người không? Ít, kỳ thật có vài cái các phương diện đều không thua Hô Diên Tước. Cũng đều có từng người người ủng hộ. Cho nên chẳng sợ Hô Diên Tước đoạt giải quán quân, những người khác phản ứng cũng không phải đương nhiên, chỉ là không quá hoài nghi, không khách khí nói. Nếu này đệ nhất là Đại Ly, nơi này chín thành nhân đều phải hoài nghi trong đó có Bắc, nếu là Hô Diên Tước đệ nhất. Như vậy có phải hay không đại biểu Vân Lấy cũng bại? Ta vừa rồi hình như nghe người ta nói bọn họ thật là ở chính mình kia một khu từng có một trận chiến. Chỉ là sau lại kết quả không rõ, cùng với Hô Diên Tước đoạt giải quán quân thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng là thực mau đó là nhắc tới Vân Lấy cũng cái này bị phần xuyên nhân số 10 năm đều cùng Hô Diên Tước đánh đồng kiếm khách thắng bại như thế nào. Đại Ly đang ánh mắt xẹt qua Hô Diên Tước pho tượng. Màu đen tinh thể, rất kỳ quái tinh thể, như là mặc ngọc. Nhưng là cho người ta cảm giác thập phần nội liễm thâm trầm, như nhau Hô Diên Tước người này cho. Người khác cảm giác thập phần nội liễm, nhìn không ra một chút ít cao hứng hoặc là đắc ý. Hắn chỉ là hờ hững đến nhìn, quanh thân cũng không có đinh điểm hơi thở tiết lộ ra tới, càng nội liễm càng đáng sợ, chỉ nhìn một. Hồi, Đại Ly ánh mắt dịch đến thực mau đệ nhất danh pho tượng bên người, còn có bốn cái pho tượng, kia bốn. Cái pho tượng là, hai nam hai nữ, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, mặt đông nam tử là một cái. Mỹ nam tử, thực cấm dục đạm mạc Mỹ nam tử, cả người tràn ngập phương đông trí thức cùng thần bí hơi thở. Chẳng sợ cho hắn một quyển kim bình mai, hắn cũng có thể làm ra niệm kinh thánh giống nhau hơi thở, hắn pho tượng dùng một khối tử ngọc điêu. Khắc mà thành. Đích xác phù hợp phương đông tím cực tôn quý đặc tính, như nhau hắn người này, nam diện là một nữ. Nhân, hắc y che mặt nữ nhân, dáng người yểu điệu, tỷ lệ hoàn mỹ, lại bao phủ ở áo đen dưới. Nửa che mặt, lộ ra thượng nửa bộ phận, không bằng chân nhân như vậy khủng bố. Không có kia đủ để cho người cảm giác được lệnh người hít thở không thông thâm thúy. Tiền đề là ngươi có thể khắc chế bị nàng mắt kéo vào lốc xoáy vực sâu, nhưng là cũng đủ làm người. Lãnh hội người này bất phàm, nàng pho tượng cũng là màu đen. Thuần túy hắc, hắc tới rồi cực hạn, cũng như nàng người này, phía tây vẫn là một nữ nhân, nếu nói kia nam diện nữ. nhân là màu đen thần bí cùng thâm thúy. Như vậy này, phía tây nữ nhân chính là nhất sao trần trụi yêu mị, dáng người nhỏ dài cũng không hỏa bạo, lại mềm mại không xương. Nàng kỳ thật không có làm cái gì, chính là như vậy đứng, cũng chỉ là pho tượng mà thôi, lại nói không lên một loại hương vị, làm người vọng liếc mắt một cái liền hoàn toàn trầm luân yêu. Mị, lãnh, lạnh như băng xương lại yêu mị tận xương, này hai loại khả năng có chút tương phản đặc tính xuất hiện ở một người trên người. Đó là làm người có loại quỷ dị cảm giác, nàng pho tượng là một tòa bạch ngọc, người như vậy. Thế nhưng là bạch ngọc, mặt bắc là một người nam nhân, cao lớn uy mãnh, xích đỏ lên đồng, cực hạn ngọn lửa, cực đoan bạo ngược, cực hạn hồng, một khối đỏ đậm ngọn lửa hổ phách thạch, đây là đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Tứ phương cường giả, bọn họ đều là ai? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều ở đoán sườn này bốn người thân phận, bởi vì làm cho bọn họ kinh ngạc chính là này bốn người cũng không phải phần xuyên bản địa, cho dù là bản địa, cũng khẳng định không phải thanh danh thực xuất chúng người. Nếu không bọn họ không có khả năng không có ấn tượng, kia bọn họ đều là ai? Ta liền biết phía đông Yến Luật, phía nam chính là Mặc Hào, Đại Ly nói, người như thế nào biết? Người gặp qua bọn họ, Nam Lâm người có chút tò mò, đặc biệt là Ninh Tĩnh Viễn đám người. Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng một cái, nói, theo ta được biết này hai người tên rất ít cho người ngoài biết. Người gặp được quá bọn họ. Ngạch, người sau là người khác nói cho ta. Người trước sao? Đại Ly sờ sờ cằm, mỉm cười, là không thể nói chuyện xưa, chúng ta có thể nói ngươi biểu tình có chút đáng khinh sao? Bất quá Đại Ly không nói, bọn họ cũng liền không hỏi. Bất quá danh kiếm nói mặt bắc người nàng nhận được, phía bắc chính là đốt một đêm, đốt họ. Không phải là, ngươi không đoán sai. Phần xuyên một mạch tương thừa huyết mạch, đốt một đêm, đối ứng còn có xuyên tổ hậu đại. Xuyên không ngừng, ta tưởng nếu hắn có thể trổ hết tài năng, không phải xuyên không ngừng gặp gỡ mặt khác cường địch, chính là bọn họ hai cái gặp gỡ. Sau đó đốt một đêm thắng, rốt cuộc cửa thứ nhất này là có chút vận khí ảnh hưởng. Nếu vận khí không tốt, gặp gỡ cường địch, thành tích liền sẽ thực chịu ảnh hưởng. Tỷ như Phong Thiếu Linh gặp gỡ ngươi, ba người thân phận sáng tỏ. Này cuối cùng một cái, phía tây lệnh Hồ Bạch, người nếu gặp gỡ nàng, tiểu tâm chút. Đến từ Thiên Sơn Mộ Tuyết truyền âm. Thanh âm vừa nghe sẽ biết. Đại Ly nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện nữ nhân này đang ở cùng Hoàng đứng chung một chỗ. Tựa hồ nói cái gì, vì sao? Chẳng lẽ còn sẽ hại ta sao sao không thành? Đại Ly ha ha cười, sao sao? Nếu không có ngươi chủ động hiến thân, nếu không trên đời này có thể làm nàng chủ động câu dẫn người hẳn là còn không có sinh ra, hảo đi. Hảo tiếc nuối, sau đó nàng liền phát hiện Thiên Sơn Mộ Tuyết quả quyết chặt đứt truyền. Âm, Trung Hô Diên, Đông Yến Luật, Nam Mặc Hào, Tây Lệnh Hồ, Bắc Đốt Một, đây là cửa thứ nhất lúc sau ra đời, lúc sau năm đại đầu sỏ. Lại ở ngoài đệ tam hoàn đó là 16 người, kia 16 người pho tượng bị nhận ra đến liền. Nhiều, Đại Ly giờ phút này đã không đi quản này đó pho tượng thân phận, mà là cùng những người khác giống nhau. Ở tìm chính mình pho tượng, bất quá bên tai không ngừng truyền đến những người khác thanh âm. Đảo cũng thực mau sáng tỏ này thứ 6 đến thứ 17 người đều là ai, Vạn Ngải Đan Lâm, Hợp Lại Thanh Y, Phong Ôn Luân, Đông Quách Tử Dễ, Hứa Liễu, Trung Ly Về Vãn, Công Bá Tĩnh Tú, Tử Tăng Đảo, Nhiếp Vĩnh Thương, Hoàng, Công Bá Tĩnh Tú, Nhậm Nhân Nhân, Diệp Tử Thanh, đây là 14 cá nhân bị niệm ra tới tên. Đại Ly tinh tế cùng đáy lòng một ít người đối ứng lên. Bất quá thực nhanh có người ta nói, còn có một cái vân lấy cũng nột, ta đoán hắn là đông đệ nhất, cũng chính là thứ 6 danh. Các ngươi xem, ai? Ai, a, ngạch, sau đó biến thành tầng tầng lớp lớp phập phồng thiệt hay giả. Ta dựa, từ từ tiếng hô, Đại Ly đã biết những người này vì sao cái này phản ứng, quân tử Ly. Đó là quân tử Ly, nàng thế nhưng đứng ở vân lấy cũng bên người. Ta đi, quá nhiều người khó có thể tin, lại có quá nhiều người hồ nghi, bọn họ so Đại Ly càng mau đến chạy đến nàng pho tượng phía trước. Hận không thể dùng kính hiển vi tới quan sát người này chân chính bộ dáng. Đối với những người này, không tin, Đại Ly đảo cũng không thường nhân nên có làm ra vẻ. Chính là trực tiếp dừng ở chính mình pho tượng phía trước. Trên dưới đánh giá hạ cái này ăn mặc guốc gỗ phi dương tóc ngắn mỹ nam tử. Suy nghĩ một chút, cười, không chân nhân đẹp hộc máu. Bên cạnh các loại tâm tắc người toàn bộ hộc máu, có người bất mãn. Đó là cao giọng ẩm ý. Thực mau nháo tới rồi Kỳ Sơn quán chỗ đó, đốt tam gia tính tình hảo. Không giận, cười nói, các ngươi cảm thấy nàng đảm đương không nổi cửa thứ nhất này thứ sáu. Đương nhiên, thả xem mặt sau xếp hạng những người đó. Cái nào không phải thực lực cao cường? Chẳng lẽ này quân tử Ly cũng có nhị trọng quân cấp thực lực? Đốt tam gia lắc đầu. Người trẻ tuổi, cửa thứ nhất khảo không chỉ có riêng là thực lực, còn có điều tra lực cùng phản ứng lực. Gặp gỡ cường địch, trốn. Gặp gỡ nhược địch, đoạt. Hơn nữa đối xích bích quả cùng linh hỏa truy tung năng lực. Lại tiếp theo mới là khí vận. Quân tử Ly ở phương diện này năng lực vượt xa quá rất nhiều nhị trọng quân cấp một cái đồng thuật. Liền chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Minh đế này đó cao thủ đối này trong lòng biết rõ ràng, duy độc mặt khác khảo hạch già quá tuổi trẻ. Còn xem không rõ, cũng không cam lòng đi, kia cũng đến có thực lực đi. Thực lực của nàng như thế nào? Có 7 quận, có 8 quận, 8 quận. Đốt tam gia tiếp tục cười, nói, tuy rằng ta không thấy được, bất quá ta tưởng nàng hẳn là ở mặt bắc đại xích bích phong phá rớt phong thiếu linh. Tạ lệ, Hoắc Giang Ly, Hứa Một Đao, Hóa Cốt Long, Ngạc Hồng Sa, Tống Phái Bạch, Hạ Hầu Đôn chờ bình quân thực lực đạt tới 7-8 quận 8 người tập thể liên thủ. Còn đem bọn họ nhất nhất xử lý, bị nhất nhất điểm đến tên người nháy mắt bị tảng lớn ánh mắt bao. Chùm, kia sắc mặt hắc a. Bất quá đốt tam gia giống như lại bổ một đao, vẫn là không nhúc nhích dùng nàng kia đầu thực lực. Đồng dạng ở 9 quận cấp bậc linh sủng dưới tình huống, nam diện đại xích bích thụ vì nàng một. Người độc chiếm, người nói nàng làm hay không đệ nhất danh. Ha ha. Nguyên lai các loại kêu gào những cái đó khảo hạch giả đều an tĩnh, ngược lại là ngày thường nhất. Ngây thơ mấy chục vạn người xem tiếp thu thực mau. Bởi vì đại xích bích phong thượng một ít tranh đấu bọn họ là có nhìn đến. Chỉ là không thấy được điểm mấu chốt. Hiện tại quân tử Ly xếp hạng vừa ra tới. Không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Nàng thắng. Đối với thực lực trung đẳng vừa lúc ở 9 quận cái này điểm khảo hạch giả. Không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Ý nghĩa bọn họ muốn thêm một cái đồng cấp cường hữu lực người cạnh tranh, mà nhị trọng quân cấp. Người đa số chỉ là cảm khái hoặc là phun tào Đại Ly vận khí tốt. Vừa vặn ở cao thủ ít nhất yếu nhất nam diện xưng hùng xưng bá. Cũng là kia phong thiếu linh đám người quá không biết cố gắng. Thế nhưng quần thể PK đều bị phản PK xử lý. Ta tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới. Mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.